Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Tiên Thiên Hỏa Linh Thể. Cái gì? Mới 3 người? Phong Vân Tông Tông chủ Phương Thốn Thu đến Lữ Bất Nhân chim bồ câu truyền tin. Sắc mặt tái xanh, ngay tại chỉnh lý tông môn hồ sơ hắn tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. Một chút không có khống chế tốt lực đạo, xinh xinh đem bàn kia án đập đến vỡ nát. Vừa nghĩ tới trên thư còn nói tông môn đệ tử kiệt xuất Tô Tình Tuyết bị chém đứt một tay, Vương Dương trọng thương, đồng thời không không phái đông như chảy hội, đệ tử chiêu đến, bồn đầy kim bát, thắng lợi trở về, cái kia yếu ớt trái tim nhỏ liền phanh phanh trực nhảy, cảm giác sắp nổ tung đồng dạng. Cả người tức giận đến thân thể run rẩy, nắm chặt đến quyền đầu xương kết đều đã trắng bệch. Không không phái, lại là cái này không không phái. Phương Thốn thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sát ý. Không không phái bắt cóc hắn tông môn đại trưởng lão Lý Thiên Tùng, việc này hắn còn chưa kịp tính sổ sách, hiện tại lại để cho hắn Phong Vân Tông chỉ chiêu đến 3 người. Sang cái lịch sử thấp nhất. Sỉ nhục cùng cực, máu mới rót vào đối với Phong Vân Tông phát triển cực kỳ trọng yếu. Một phương diện Phong Vân Tông cần các gia tộc thế lực tiến cống duy trì vận doanh. Một phương diện khác hàng năm có không ít đệ tử tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ hy sinh. Nhu cầu cấp bách tân sinh đệ tử bổ sung, nếu như đột nhiên năm nào gãy mất, Phong Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ đi xuống sườn núi rơi. Thậm chí một lần nữa rơi xuống đến cửu lưu môn phái. Đây là Phong Vân Tông chỗ tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này không không phái đến cùng phách lối đến mức nào. Phương Thốn bỗng nhiên ánh mắt biến đến thâm thúy mà bén nhọn. Phong Vân Thành, Hướng Phủ, Hướng Thiên Nhai chuẩn bị một bàn thịt rượu mời Dương Niệm, Lý Thiên Tùng cùng đi ăn tối. Không không phái chúng đệ tử đã ai về nhà nấy, duy chỉ có A Man, Trương Phàm cùng Cổ Vân lưu lại, đi theo Dương Niệm một hàng đi vào hướng ra, cho nên cũng ngồi tại một bàn ăn cơm. A Man khí lực lớn khiêng cái bàn những vật này tài liệu, là Dương Niệm để hắn lưu lại, mà Trương Phàm thì là không chỗ có thể đi, liền theo trở về. Đến mức Cổ Vân tên kia một mực tại Hướng Vinh Vinh trước mặt lải nhải không nghỉ. Xem bộ dáng là dự định phao Hướng Vinh Vinh. Sau đó mặt dày mày dạn theo tới hướng ra. Dùng hắn lại nói muốn cùng đồng môn thân cận hơn một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Lại nói Cổ gia thì tại Phong Vân Thành bên trong. Chậm chút trở về cũng không sao. Kỳ thực Tư Mã Chiêu chi tâm mọi người đều biết. Hướng Vinh Vinh cũng không để ý hắn. Cái này khiến Cổ Vân đại soái so bị thương rất nặng. Tâm không nghĩ sẽ là hôm nay ngã phá mặt, ảnh hưởng tới nhan trị cùng mị lực đi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Để Dương Niệm ngoài ý muốn chính là, ngồi cùng bàn ăn cơm còn có Hướng Vấn cùng Hướng Nhu. Tuy nhiên Hướng Vấn Hướng Nhu đã từng đối Hướng Thiên Nhai đủ kiểu tra tấn, thậm chí muốn đem chi đuổi ra hướng ra, nhưng không thể không nói Hướng Thiên Nhai hoàn toàn chính xác có làm gia chủ khí độ. Hắn từ bỏ căm hận, lựa chọn tha thứ, hắn cũng không có đem cha con hai người thật đuổi tới kho củi, mà chính là vì đó một lần nữa an trí sạch sẽ gian phòng. Cái này huynh đệ hai người, cao thấp trên dưới, lập tức liền rõ ràng phân hóa đi ra. Điều này cũng làm cho Dương Niệm đối Hướng Thiên Nhai người này coi trọng mấy phần. Hướng Vấn cảm thấy hổ thẹn, Hướng Nhu tựa hồ cũng có tâm hối cải. Hướng Hướng Thiên Nhai cùng Hướng Vinh Vinh hai người xin lỗi. Tại Hướng Thiên Nhai tha thứ cùng bao dung dưới, người một nhà này lần nữa khôi phục trò chuyện vui vẻ. Ấm áp hòa thuận, này mới đúng mà. Người một nhà cần gì phải nhất định muốn tranh giành cái thắng bại thắng thua. Bữa tối tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Hướng Thiên Nhai cho A Man, Trương Phàm an bài phòng trọ chỗ ở. Cổ Vân lại nói, Hướng Thúc Thúc, vậy ta đâu? Ta thì ở Vinh Vinh sát vách a. Hướng Vinh Vinh mặt lập tức liền đen, chừng Cổ Vân một dạng, mà Cổ Vân thì đựng làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Y nguyên mặt dày mày dạn, Hướng Thiên Nhai làm sao không biết rõ cái này Cổ Vân tâm tư. Muốn tán tỉnh nữ nhi của ta, không có cửa đâu, ngươi vẫn là đuổi nhanh về nhà đi, không phải vậy cha mẹ ngươi hội lo lắng. Hướng Thiên Nhai uyển chuyển cự tuyệt, không có. Cổ Vân liền khoát tay, bọn họ đối với ta rất yên tâm, thế nhưng là ta đối với ngươi không yên lòng. Hướng Thiên Nhai nói, ngạch, Cổ Vân biết dựa vào mặt ăn cơm tán gái kế hoạch thất bại. Đành phải ủ rũ nói, tốt a, vậy ta đi về trước Hướng Thúc Thúc, Vinh Vinh ta ngày mai lại đến nha, phải trở về xử lý một chút chương này họa quốc ương dân mặt. Nhất định phải để Hướng Vinh Vinh nhìn đến chính mình anh Tuấn một mặt. Hôm nay không tại trạng thái a, khẳng định là ra sân phương thức không đủ đẹp trai. Hướng Vinh Vinh nghe được mặt rút rút, gia hỏa này vẫn là đừng đến đi. Mọi người ai đi đường nấy. Dương Niệm hưởng thụ lấy một chút Hướng Vinh Vinh chuyên trúc xoa bóp, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Đem tông môn phục sức định chế tác công việc giao cho Hướng Vinh Vinh về sau, Dương Niệm liền gối lên Hướng Vinh Vinh lớn chân, thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Có điều rất nhanh Dương Niệm lại bị hệ thống dày đặc thanh âm nhắc nhở đánh thức. Tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, 100 người đệ tử có 89 cái đều ở trạng thái tu luyện. Dương Niệm tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. À, còn có để hay không cho người ngủ à? Dương Niệm thật phiền quá à. Đệ tử nhiều cũng là một loại phiền não à. Dày vò một trận Dương Niệm là triệt để không ngủ được. Này một đám đệ tử đều quá chăm chỉ, xem ra rất có cần phải quy định một chút đêm khuya nghiêm cấm tu luyện, để tránh quấy rầy trưởng môn nghỉ ngơi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn không thể trở ngại không không phái nhanh chóng hướng về phía trước phát triển a. Nằm ở trên giường nhàm chán, Dương Niệm bắt đầu lần lượt nhìn lần này chiêu thu đệ tử số liệu mặt bảng, trong đó tuyệt đại đa số đệ tử tư chất đều là tứ phẩm tầm thường, trung thừa thiên phú, tứ phẩm thượng thừa thiên phú chỉ có 11 người. Đến mức ngũ phẩm thiên phú thì lác đác không có mấy. Mà trong đó hấp dẫn nhất Dương Niệm nhãn cầu không ai qua được Cổ Vân thiên phú tư chất. Đệ tử, Cổ Vân, thúc phú, lục phẩm trung thừa, đẳng cấp, võ đồ bát trọng thiên, vũ kỹ, liệt diễm trưởng, thiên phần võ ý, đồ vật, thiên phần kiếm, bối cảnh, phong vân thành cổ gia truyền đến. Giác tỉnh tiên thiên hỏa linh thể, am hiểu khống hỏa, vận hỏa, mộng muốn trở thành siêu việt hỏa thần nam nhân, đã nắm giữ sơ giai hỏa linh chiến thể, có thể dùng chiến lược điên cuồng tăng phúc, thể chất bên trong trộn lẫn mộc thuộc tính, có trở thành luyện dược sư tiềm chất. Lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân số liệu, Dương Niệm chính là kinh diễm. Gia hồn này vậy mà nắm giữ cái này lục phẩm trung thừa thiên phú. Hơn nữa còn là tiên thiên hỏa linh thể giác tỉnh già. Lần này chiêu mộ, đều khai ra chút quái vật gì đến không không phái a. Trương Phàm người mang bị phong ấn thôn phệ huyết mạch, không rõ lai lịch, chỉ muốn trợ giúp hắn mở ra phong ấn. Tiền đồ bất khả hạn lượng, A Man thiên sinh thần lực. Tuy nhiên còn không thể tự nhiên khống chế, nhưng cũng là cuồng bạo không đúng. Hiện tại lại làm ra Cổ Vân tên yêu nghiệt này thiên tài. Ai, không không phái muốn không quật khởi cũng khó khăn nha. Đem chỗ có số liệu tư liệu xem hết. Dương Niệm đối với mình chiêu thu nhận đệ tử, tâm lý đại khái có phổ. Không hề nghi ngờ Trương Phàm, A Man cùng Cổ Vân là muốn lấy trọng bồi dưỡng. Đến mức đệ tử khác, trung quy trung củ, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút chính là, không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư. Đối với học tập thị trường tiếp thị Dương Niệm tới nói, hắn vẫn là rất có chiến lược đầu não. Hắn biết người tinh lực có hạn, tại tông môn vận doanh phương diện nhất định phải có nhẹ có nặng. Phải giống như vĩ đại cải cách giải phóng như thế, trước phát triển ra mấy cái gương mẫu đệ tử làm đầu lĩnh. Phía sau đệ tử tự nhiên là lại không ngừng bắt chước cùng đuổi theo. Ân, bản trưởng môn thật là một cái thiên tài. Trong lòng phác họa ra không không phái sự phát triển của tương lai bản kế hoạch. Dương Niệm lúc này mới nghe, dễ nghe êm tai, tu vi cộng một, lần nữa ngủ thật say. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN